Vạn đạo Long Hoàng, chương 172, khổ tu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trải qua một tháng khổ tu cương hỏa thương quyết rốt cục đột phá, đạt tới thứ 6 cấp độ, nhân vũ hợp nhất lục minh chiến lực lại lần nữa tăng lên một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hỏa chi thế cũng tinh tiến rất nhiều, khoảng cách tiểu thành cũng càng ngày càng gần rồi. Đáng tiếc cổ thuẫn quyết tiến triển vẫn là có chút chậm chạp, khoảng cách tu luyện thành cái thứ nhất cấp độ cũng có chênh lệch không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng y nguyên tại tiến bộ, các phương diện đều tại tiến bộ. Lục Minh phấn chấn tinh thần, tiếp tục tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cương hỏa thương quyết đã viên mãn, kế tiếp Lục Minh đem càng nhiều nữa tinh lực đặt ở cổ thuẫn quyết cùng hỏa chi thế thượng diện. Trong một ngày có hơn phân nửa thời gian, đều tại cái thông đạo này trong cùng hỏa diễm chi linh kịch chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với hỏa chi thế lĩnh ngộ tại đột nhiên tăng mạnh. Thời gian ung dung, đảo mắt lại là một tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Tôn Thần Điện, thứ ba cái trên sân thượng, Lục Minh cùng một đạo mơ hồ bóng người kịch chiến không ngớt. Đạo nhân ảnh kia, hoàn toàn phục chế Lục Minh chiến lực, mặc kệ Lục Minh như thế nào tăng lên, đối phương cũng đi theo tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, hỏa đồng thương, tại Lục Minh trong tay, như nhất điều hỏa long, tại bay múa tung hoành, bộc phát ra uy lực cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian không ngừng bạo tạc nổ tung, có khuyết điểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đột nhiên con mắt sáng ngời, trường thương như điện hướng về đối phương vai phải đâm tới. Lập tức mũi thương muốn đâm trúng bả vai của đối phương, đột nhiên, đối phương thân thể hào quang lóe lên, một khối trường 1m5, rộng chừng 1m tấm chắn ngưng tụ mà ra, tấm chắn thoạt nhìn rất cổ xưa, thành màu vàng xanh nhạt như là viễn cổ tiên dân chinh chiến tấm chắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. D, A, N, G, G, trường thương đâm vào trên tấm chắn, phát ra nhất thân cực lớn nổ vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh toàn lực nhất thương, nhưng tấm chắn không chút sứt mẻ, lực lượng khổng lồ, khiến cho Lục Minh trường thương đều ngoặt. Khom, mà bắt đầu, xíu, yêu yêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đối phương cũng nhất thương hướng về Lục Minh đâm tới, nhanh như thiểm điện, tránh né đã không kịp. Cổ thuẫn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm vừa động, Lục Minh trước người, hiện ra một khối cùng đối phương giống như đúc cổ xưa tấm chắn, đối phương trường thương đâm vào trên tấm chắn, đồng dạng không chút sứt mẻ. gocchuyenaudio.com. Cái này là cổ thuẫn quyết, trước sau trải qua 2 tháng khổ tu tại 2 ngày trước rốt cục bị Lục Minh tu luyện thành công, bước vào cái thứ nhất cấp độ, có thể ngưng tụ một khối cổ xưa tấm chắn hộ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa cấp vũ khí không hổ dạ dạ địa cấp vũ khí uy lực mạnh, vẫn là vượt quá Lục Minh ngoài ý liệu, cho dù hắn dùng đem hết toàn lực cũng không thể công phá mảy may. Đã có cổ thuẫn quyết, chỉ cần chiến lực cùng hắn không sai biệt lắm nhân, hắn quả thực có thể lập tại thế bất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh cùng đạo nhân ảnh kia, đều thi triển cổ thuẫn quyết, hai người hoàn toàn không thấy công kích của đối phương, điên cuồng hướng về đối phương tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như là địa cấp vũ khí, có lẽ cũng có nhược điểm, không có khả năng không hề sơ hở, ta muốn làm chính là cùng mình trong lúc kích chiến tìm kiếm cổ thuẫn quyết sơ hở, bởi như vậy ta đối với cổ thuẫn quyết lĩnh ngộ tài có thể sâu sắc nhanh hơn. Lục Minh trong nội tâm rất rõ ràng, này thứ ba cái bình đài ngưng tụ ra bóng người, chiến lực cùng hắn giống như đúc, chỉ cần không ngừng muốn đả bại mình, hắn vũ khí tựu sẽ không ngừng tiến bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa chi thế còn kém một chút như vậy, muốn tấn chức tiểu trở thành ta cảm giác muốn không bao lâu rồi. Lục Minh hai mắt vô cùng sáng ngời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các phương diện đều tại tăng lên, lại để cho Lục Minh vô cùng sảng khoái. Có cái gì so nhìn xem mình càng ngày càng mạnh đến thoải mái hơn nhanh đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối chiến như trước đang tiến hành, thẳng đến 6 giờ đã đến giờ, cũng sắp linh tinh linh khí hao hết, Lục Minh mới ngừng lại được. Song thủ cái cầm lấy một khối linh tinh, Lục Minh bắt đầu khôi phục lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phệ linh huyết mạch xuất hiện, linh tinh bên trong đến linh khí đảo mắt bị huyết mạch thôn phệ luyện hóa chuyển thành Lục Minh chân khí, không lâu, Lục Minh chân khí liền khôi phục còn có điều tinh tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cô tôi .net, tại mấy ngày trước đây, Lục Minh tu vị cũng tiến bộ một ít, đạt tới đại vũ sư nhị trọng trung kỳ. Chân khí khôi phục về sau, Lục Minh gia trí tôn thần điện ý định trong huyệt động đi dạo thoáng một phát thư trì hoãn thoáng một phát tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào huyệt động về sau, Lục Minh không khỏi nhìn về phía Tạ Niệm Khanh chỗ sơn động. Hai tháng, Tạ Niệm Khanh một mực trốn tại cái sơn động kia ở bên trong, không có đi ra, hơn nữa, Lục Minh mơ hồ trong đó cũng có thể nghe được nước chảy thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái sơn động kia đến cùng có cái gì? Lục Minh lòng hiếu kỳ tràn lan, quyết định tìm tòi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thu liễm khí thức cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Cocchuyenaudio.com, đem làm đi vào sơn động cửa ra vào lúc cái loại này nước chảy thanh âm canh thêm rõ ràng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt nguyên lai thật sự có thủy, ta đều một tháng tích thủy không tiến vào. Lục Minh con mắt tản mát ra cực nóng hào quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước hắn trong chữ vật giới chỉ tuy nhiên mang đi một tí thủy, nhưng một tháng trước cũng dùng hết rồi. Một tháng này ra, hắn tích thủy đã hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên lấy tu vi của hắn, cho dù nửa năm không uống nước cũng không sao, bởi vì có thể hấp thu thiên địa linh khí bổ sung, nhưng là rất không thoải mái a hát. Rón ra rón rén đi vào, nhất nhánh sông đập vào mi mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, dòng sông, tại đây rõ ràng có nhất điều mạch nước ngầm, chừng 5-6 mét rộng, nước sông chảy nhỏ giọt, không biết chảy về phía ở đâu. Ở nơi này là nhất sơn động, rõ ràng là một cái khác cực lớn dưới mặt đất huyệt động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không có chứng kiến Tạ Niệm Khanh thân ảnh, kỳ quái, Tạ Niệm Khanh đi nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi đến mạch nước ngầm bên cạnh có chút tò mò mọi nơi quan sát. Lại không có chứng kiến Tạ Niệm Khanh thân ảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể nàng đâu rồi, nàng có lẽ tại cái khác sơn động tu luyện, ta trước tắm rửa. Lục Minh đã 2 tháng không có tắm rửa, cảm giác toàn thân đều nhanh có mùi rồi, lúc này chứng kiến nhất điều mạch nước ngầm, lập tức cảm giác toàn thân một hồi ngứa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thuần thục Lục Minh đem quần áo thoát trơn bóng, không mảnh vải che thân. Rầm ào ào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lục Minh phía trước dòng sông ở bên trong, bọt nước văng khắp nơi, một thân ảnh toát ra mặt nước. Đây chẳng phải là Tạ Niệm Khanh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tạ Niệm Khanh nửa người trên cơ hồ đều lộ tại mặt nước bên ngoài, mảng lớn tuyết trắng như ngọc da thịt ánh vào Lục Minh tầm mắt. Tạ Niệm Khanh tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng phát dục đã rất có quy mô, trước ngực một đôi bé thỏ con đứng thẳng, tích tích bọt nước treo ở phía trên, óng ánh sáng long lanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chưa từng gặp qua như vậy hình ảnh, lập tức con mắt tựu trừng lớn, sững sờ nhìn xem. Mà Tạ Niệm Khanh đi ra mặt nước lập tức chứng kiến nhất cái trơn bóng nam tử đứng tại trước mặt nàng, nàng cũng ngây ngẩn cả người, trừng mắt mắt to, vẻ mặt mộng vòng chằm chằm vào Lục Minh thẳng xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A hát, dâm tạc, nửa ngày cái huyệt động này ở bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp thét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa sao, Lục Minh cũng kịp phản ứng, thuận tay cầm lên quần áo, vài cái tử sẽ mặc tốt rồi. Cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tạ Niệm Khanh chìm vào đáy nước mấy cái thời gian hô hấp nàng lại vọt lên, bất đồng chính là, nàng trên người đã choàng một kiện váy dài. Lục Minh, ngươi rõ ràng dám nhìn lén ta tắm rửa, ta muốn làm thịt ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh thét lên, thân hình như điện hướng về Lục Minh phóng đi. Nhân trên không trung, mà ngay cả tục chém ra mấy trường, vài đạo hùng hậu trường ấn, hướng về Lục Minh oanh khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Vũ Sư tam trọng, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, Tạ Niệm Khanh hai tháng này tu vị đã đột phá. Lục Minh không có đón đỡ thi triển lăng không bộ, thân hình chớp liên tục né qua Tạ Niệm Khanh trưởng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trải qua hai tháng tu luyện, lăng không bộ cũng lại tiến vào một bước đạt tới đệ tứ cấp độ. Ngươi mơ tưởng trốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh kêu to, liên tục đánh ra lục trưởng, thoáng cái, có lục đạo thiên ma đại thủ ấn oanh hướng Lục Minh. Thật mạnh, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh âm thầm kinh ngạc, hai tháng này, hắn tại tiến bộ, Tạ Niệm Khanh đã ở rất nhanh tiến bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.